Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2133. Đệ 2133 chương coi tiền như rác. Phía trước khu vực bảy màu quang đoàn bị Thạch Hy cùng Phong Thần hai người toàn bộ hấp thu đi. Lâu Trạm đem thưởng thức ánh mắt từ Phong Thần trên người thu hồi. Mở miệng nói, chúng ta cũng đi theo cùng nhau thông qua đi, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Hiện tại nếu là đi theo hai người phía sau liền không cần lại đơn độc nghĩ cách đối phó bảy màu quang đoàn, vì thế sôi nổi nhanh chóng theo đi lên. Phong Thần phía trước tuy rằng đoán được đặc thù thiên phú năng lực có thể đối phó này đó bảy màu quang đoàn, cùng lắm thì liền triệu hồi ra màu đen mạn đà. Nhưng lại cũng không nghĩ tới đương đặc thù cắn nuốt thiên phú đem bốn phía bảy màu quang đoàn tất. Cả hấp thu luyện hóa lúc sau, cư nhiên có thể đem này lực lượng chuyển hóa vì chính mình. Tu vi thực lực đột nhiên tăng lên, bảy màu quang đoàn đã từng không biết hấp thu quá nhiều ít tu luyện giả sinh mệnh lực. Năng lượng chung tự nhiên mang theo một loại từ thiên địa pháp tắc mà sinh lĩnh ngộ. Bởi vậy Phong Thần hấp thu luyện hóa lúc sau, hắn cả người cũng đều lâm vào tới rồi một loại thực huyền diệu lĩnh ngộ trạng thái. Hắn hành tàu tốc độ nhìn như không mau, chính là lại kéo ra Thạch Hy một đại đoạn khoảng cách. Hơn nữa chỉ cần nơi đi qua, trên người liền sẽ tự động tản mát ra một loại cắn nuốt dẫn lực. Đem bốn phía bảy màu quang đoàn toàn bộ hấp dẫn quay chung quanh tại bên người. Sau đó tất cả luyện hóa, một canh giờ qua đi. Phong Thần đến khu vực này đỉnh, bốn phía ô khí điên cuồng tuôn ra chui vào hắn trong cơ thể. Tiếp theo Phong Thần tu vi ở mọi người mí mắt phía dưới từ thiên linh cảnh hậu kỳ thăng cấp tới rồi. Thiên linh cảnh đỉnh, ly hợp linh cảnh chỉ có một bước xa. Phong Thần đến đỉnh sau một chén trà nhỏ thời gian sau. Thạch Hy cũng bằng vào cường hãn thực lực cùng bí thuật sinh xé xong dung hợp đại quang đoàn đến. Khu vực này đỉnh, mặt khác đội ngũ người cũng đi theo hai người nhanh chóng đến tới rồi đối diện khu vực an toàn. Đoàn người mới vừa tiến vào khu vực an toàn sau một lát. Phía trước lại sinh ra rất nhiều bảy màu quang đoàn, làm cho bọn họ không thế nhưng thầm than còn hảo Lâu Trạm nhắc nhở. Nếu không muốn lại đây thật đúng là không dễ dàng, đồng thời cũng đối Phong Thần cùng Thạch Hy sinh ra một loại kiêng kỵ chi tâm ni. Thạch Hy sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên cứ như vậy bại bởi Phong Thần. Ngô Thanh Thiển mới lười đi để ý hắn khó coi sắc mặt. Lửa cháy đổ thêm dầu vươn tay, hắc rượu thạch lấy đến đây đi. Thạch Hy tức giận đến muốn chết. Ngô Thanh Thiển cái loại này xem coi tiền như rác biểu tình làm hắn phi thường khó chịu. Lại có muốn đem nàng bóp chết xúc động. Hừ, ta còn thua khởi. Hắn đem trang hắc rượu thạch túi tiền trực tiếp ném cho Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm đem hắc rượu thạch túi thu hồi. Khó được đối Thạch Hy đầu đi một cái sắc mặt tốt. Lần sau có chuyện tốt như vậy nhớ rõ còn tìm chúng ta. Thạch Hy mới vừa áp xuống suy nghĩ muốn bóp chết Ngô Thanh Thiển xúc động lại lần nữa xông ra. Đến từ vực sâu cùng Phong Thần Điện cường giả nhóm một đám đều tức khắc vô ngữ cực kỳ. Ở bọn họ xem ra, Thạch Hy thỏa thỏa chính là cái chủ động đưa tới cửa làm nhân ra hố coi tiền như rác. Đến từ vực sâu bảo hộ Thạch Hy tên kia niết bàn cảnh lão giả đột nhiên có loại tưởng hộc máu xúc động, ở vực sâu khi vị này hoàng tử nhìn so với ai khác đều khôn khéo. Như thế nào một gặp được Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần giống như là đầu óc ra vấn đề giống nhau. Hắn nhịn không được dùng một loại bí thuật tra xét hạ Thạch Hy. Phát hiện đối phương xác thật không có chung cái gì chú thuật linh tinh bí pháp. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra đồng thời đầu càng thêm đau. Này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, một khi gặp cái kia tiểu nha đầu, bọn họ hoàng tử điện hạ liền sẽ trở nên không lý trí. Không khôn khéo, thường xuyên nổi điên chủ động đưa tới cửa cấp đối phương hố. Nếu không phải biết Thạch Hy đối Phong Thần thực sự có sát ý, bọn họ đều nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không cố ý muốn đưa hắc rượu thạch cấp đối. phương, mới khiêu khích đánh đố. Hết chương.